Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2118, Vô Thượng Đạo Tổ, một niệm nắm sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cam tâm, nếu như không phải hoàng tộc rút ra chúng ta thần hồn, chúng ta sẽ không như vậy chết. Nhìn đến đệ nhất tà quân oanh ra nắm đấm, cái kia thiên sát thượng nhân biết mình ngăn cản không nổi, gầm nhẹ nói. Oanh, tiếng nói hạ xuống xong hắn trực tiếp tự bạo thân thể của mình. Lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ ba người, kỳ thật hắn biết mình coi như bạo phát toàn lực cũng rời đi không được nơi này, cho nên ngay từ đầu liền muốn tự bạo. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhất thời không gian chung quanh xuất hiện cường đại gợn sóng ba động. Những rung động này trực tiếp trùng kích hư không, nhất thời hư không bên trong xuất hiện từng đạo vết rách. Chỗ này hư không sụp đổ, chúng ta muốn trở về quốc sư cung, đi trước, mà Khả đế quốc hoàng tộc. So với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tử thần trầm giọng nói ra, theo thiên lục thượng nhân cùng thiên sát thượng nhân vừa mới trong lời nói có thể biết được, hoàng tộc một mực tại hấp thu hai người bọn họ thần hồn lực lượng. Thiên sát thượng nhân cùng thiên lục thượng nhân chính là đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Hấp thu thần hồn của bọn hắn năng lượng, người kia thực lực tuyệt đối rất mạnh, bọn họ khả năng không phải là đối thủ. Oanh, hư không sụp đổ. Ba người xuất hiện tại quốc sư cung. Tiêu tán đi ra lực lượng, trực tiếp đem quốc sư cung chấn sụp đổ. Mà ba người thì là cấp tốc biến mất rời đi. Mà Khả đế quốc hoàng cung, một tên người mặc kim thân long bào người, ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế. Chính là Ma Khả đế quốc đại đế. Đột nhiên hắn biến sắc, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại quốc sư cung trên không. Hắn cảm giác quốc sư cung tình huống, nhất thời biến sắc. Quốc sư cung thiên lục thượng nhân cùng thiên sát thượng nhân còn sống không? Ma Khả đại đế thanh âm trầm thấp vang vọng trên không trung. Hư không bên trong xuất hiện một vệt sóng gợn, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Ma Khả đại đế trước mặt, ở trong hư không quỳ bái. Thiên lục thượng nhân cùng thiên sát thượng nhân thần hồn biến mất, bọn họ hẳn là vẫn lạc. Người tới hồi bẩm nói, vẫn lạc, tại chúng ta không coi vào đâu đối quốc sư cung xuất thủ. Gần nhất quốc sư cung với ai tại giao thủ? Quảng cáo, Ma Khả đại đế mở miệng nói, tâm ma thú liệp giả. Đến người nói, tâm ma thú liệp giả, cho cái kia đệ nhất tà quân gửi thư tín, để hắn đến đây gặp ta, nếu như không thấy ta, san bằng tâm ma thú liệp giả. Tổn thất hai tên đạo cảnh đỉnh phong, lão tổ thần hồn lực lượng sẽ thiếu ít một chút, liền để tâm ma thú liệp giả người để đền bù. Ma Khả đại đế mở miệng nói. Thanh âm bá đạo vô cùng, giống như không có đem tâm ma thú liệp giả để ở trong mắt. Đúng, thuộc hạ tiến đến tâm ma thú liệp giả, người áo đen nói ra, bọn họ dám ở đế quốc xuất thủ, khẳng định là có chỗ ỷ lại, nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ uy hiếp lực. Người đi hoàng tộc cung phụng đường một chuyến, chọn lựa mấy tên hoàng tộc hoàng lão cùng một chỗ tiến đến, nhất định phải hoàn toàn trấn áp bọn họ. Ma Khả đại đế mở miệng nói. Tâm ma thú liệp giả bây giờ nghi có 4 tên tà quân, ta xin 5 tên hoàng lão cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Người áo đen theo rồi nói ra, chuẩn, Ma Khả đại đế nói xong thân hình biến mất, người áo đen kia nhìn thoáng qua sụp đổ quốc sư cung, nhấc tay vồ một cái, lục đạo khí lưu xuất hiện tại hắn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 người chết 3 người, chẳng lẽ tâm ma thú liệp giả tổn thất 1 người? Người áo đen thầm nghĩ trong lòng, sau đó nhấc tay vồ một cái, một tên quốc sư cung đệ tử bị hắn nắm trong tay. Trực tiếp siêu hồn, bạch ra người áo đen khẽ chau mày, trực tiếp độn nhập hư không. Lúc này, nghịch thần hải bên trong, Tô Hạo nhìn lấy ngồi ở trước mặt hắn Đằng Thiên Đế Vương Đằng. Chỉ cần Tô Huynh giúp ta chuyện này, ta sẽ đem lần này xuất hiện thiên tôn ý thức tin tức cáo chi ngươi. Vương Đằng nhìn lấy Tô Hạo nói. Ta tìm người trực tiếp xuất thủ diệt sát ngươi thần hồn bên trong cái kia ý thức không được sao? Còn có chúng ta cứ như vậy giao lưu, hắn không biết sao? Tô Hạo nhìn lấy Đằng Thiên Đế nói, cái này ý thức bình thường đều tại yên lặng, hắn chỉ là lực lượng thể, phải dùng ta thần hồn hiến tế, mới có thể để cho ám hỏa chí tôn ý thức buông xuống. Cho nên Tô Huynh cứ yên tâm đi, dù sao ta cũng không muốn chết. Đằng Thiên Đế nói ra, đương nhiên hắn còn có không nói. Chính là mình lúc này đã hoàn toàn phong bế ý thức hải. Ta muốn biết cái này ám hỏa chí tôn, tại sao muốn chiếm cứ thân thể của ta? Tô Hạo có chút không rõ mà hỏi, chủ yếu là coi trọng thân phận của ngươi, còn có ngươi nếu như là thiên tôn truyền thế, thần hồn lực lượng sẽ vô cùng cường đại, hắn hấp thu, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Đằng Thiên Đế nói ra, nhanh chóng khôi phục, hắn còn không có khôi phục. Tô Hạo nhíu mày nói, khôi phục nào có dễ dàng như vậy, bằng không, cái này cực thiên thế giới thiên tôn thì sẽ không như thế lâu không có xuất hiện. Đằng Thiên Đế nói ra, bọn họ đều là thụ thương rồi. Tô Hạo hỏi, ngươi không nhớ rõ chuyện của kiếp trước. Đằng Thiên Đế không khỏi mà hỏi, chỉ nhớ rõ một số, nhưng là thiên tôn một số tin tức, ta không rõ ràng lắm. Tô Hạo nói ra, nội tâm thì là nói, ta kiếp trước cũng là người bình thường, ta đương nhiên biết. Còn lại thiên tôn sự tình, ta thế nhưng là cái gì cũng không biết. Ta biết cũng không nhiều, ta tra một chút tư liệu, mơ hồ biết một số tình huống. Cái này nghịch thần hải, ngoại giới truyền là thiên tôn cường giả hình thành, thuyết pháp này kỳ thật cũng chân thực, nhưng có phải hay không một tên thiên tôn tạo thành, mà chính là rất nhiều tên thiên tôn giao thủ tạo thành. Những này thiên tôn giống như vì tranh đoạt phương này duy độ bên trong duy nhất một cái đạo tổ đạo quả, kịch liệt đại chiến, tạo thành cái này nghịch thần hải. Đằng Thiên Đế nói ra, duy nhất đạo tổ đạo quả, Tô Hạo khẽ trao mày, đúng vậy, nghe đồn một phương duy độ, chỉ có thể xuất hiện một cái đạo tổ đạo quả, ăn vào đạo tổ đạo quả, liền có thể thành tựu vô thượng đạo tổ. Trở thành phương này duy độ bên trong vô thượng tồn tại, chỉ cần trở thành vô thượng đạo tổ liền có thể nắm giữ cái này duy độ bên trong tất cả sinh mệnh thì. Đằng Thiên Đế nói ra, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, cái này, Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất niệm nắm giữ cái này duy độ bên trong sinh mệnh sinh tử. Cái này nếu như là thật, vậy hắn nhất định phải thu hoạch được. Xem ra cần để cho Hắc Bạch Giê-xu điều tra phương diện này tình huống. Tô Thần thầm nghĩ nói, bất luận kẻ nào đều ưa thích chính mình chấp trường người khác sinh tử, không thích bị người khác nắm giữ sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nổ tung ra kịch liệt đại chiến, thật đúng là có khả năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta tra được nghe đồn, cụ thể tình huống thật, ta cũng không biết. Đằng Thiên Đế nói ra, chuyện này sẽ từ từ biết đến. Không biết Vương Huynh, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm diệt đi trên người ngươi cái kia ám hỏa chí tôn ý thức? Tô Hạo nói ra, cái này Đằng Thiên Đế nói cho hắn dạng này một tin tức. Giúp hắn diệt sát cái này ám hỏa chí tôn một tôn ý thức, hoàn toàn có thể, coi như là thù lao. Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Cũng không biết Tô Huynh bên này cao thủ, thời gian nào đến. Đằng Thiên Đế mở miệng nói, hắn sợ Tô Hạo bên người cao thủ không tại. Ta có thể câu thông ta bất động minh vương thành thứ hai thành chủ cổ Trần Sa đến đây, hắn rất nhanh liền có thể tới. Cổ Trần Sa ngay tại Tô Hạo bất động minh vương thành bên trong. Tùy thời đều có thể xuất hiện, cho nên Tô Hạo bên này tùy thời đều có thể. Tô thành chủ, cái này ám hỏa chí tôn, nghe đồn năm đó thụ thương trước đó. Là thượng vị thiên tôn. Vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Đằng Thiên Đế lo lắng Tô Hạo, cũng là lo lắng cho mình. Bởi vì một khi ngoài ý muốn nổi lên, hắn khả năng là cái thứ nhất chết. Vì an toàn của mình, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đương nhiên hắn cũng muốn biết bất động minh vương thành, còn có hay không thiên tôn cường giả. Thượng vị thiên tôn, vậy ta thì thông báo tiếp một tên thượng vị thiên tôn đến đây. Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo lời nói, Đằng Thiên Đế thần sắc sững sờ, lập tức trong đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.